Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Vương Bổ Đầu. Vương Phú Quý hiện đã qua 50 tuổi chi niên, một đầu hơi bạc tóc dùng màu xám vải bao lấy, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn tràn ngập gian nan vất vả. Thê tử chết sớm sau lưu lại một nhi tử, hắn một thân một mình, một chút phân một chút nước tiểu mang lớn hơn hai tử. Thẳng đến con của hắn, Vương Nhị Vận lấy vợ sinh con, hắn ôm vào cháu trai, lúc này mới vượt qua vài năm ngày tốt lành, có thể thiên có bất trắc phong vân, cũng là mệnh hắn vận làm nhiều điều sai trái. 5 năm trước, con của hắn Vương Nhị Vận mang theo vợ về nhà mẹ đẻ, lại gặp mã tặc, hai vợ chồng bị mất mạng, hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhận hết đả kích, may mắn chính là mới một tuổi hơn tiểu tôn tử bởi vì sinh bệnh, không tiện mang đến nhà mẹ đẻ, Vương Phú Quý ở nhà chiếu cố, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Tuổi trên 50 Vương Phú Quý lại gánh vác nuôi dưỡng cháu trai trách nhiệm. Vương Phú Quý vẫn không nhúc nhích địa ngồi ở phòng chứa thi thể cửa bàn dài về sau. Trên bàn dài bày biện một ít trang giấy cùng ngọn bút. Hắn khi còn trẻ lúc trong nhà giàu có, tại học đường được đi học, còn khảo thi đồng sinh. Chỉ bất quá trong nhà kịch biến, cha hắn tốt đánh bạc, trông nom việc nhà trong tổ tiên lưu lại điền ruộng đất, phòng ở đều thua đi ra ngoài, cuối cùng còn cho mượn vay nặng lãi, buông tay đánh cuộc nghĩ gỡ vốn, cuối cùng cũng thua cái sạch sẽ, không mặt mũi thấy người nhà nhảy sông tự vẫn. Trong nhà lão nương nghe này tin dữ, một bệnh không nổi cũng theo cha hắn đi. Trong nhà duy nhất còn dư lại khu nhà tổ tiên để lại cũng bị thu vay nặng lãi người lấy đi rồi. Vương Phú Quý khi đó trẻ tuổi, tràn ngập khát vọng, gian khổ học khổ đọc, muốn khảo thủ công danh. Nhận này thiên đại đả kích, biến thành nản lòng thoái chí, bị sinh hoạt bức bách. Tại học đường lão phu tử dưới sự trợ giúp, tại huyện nha mưu cái việc, một mực làm đến bây giờ. Phòng chứa thi thể trong thi thể thối làm cho người làm nôn ọe. Nhưng làm tại cửa Vương Phú Quý lại mũi sợi bất động. Mấy chục năm không biết ngày đêm địa đứng ở phòng chứa thi thể. Cái mũi của hắn sớm đã bị hun hỏng mất. Đã ngửi không ra cái gì mùi. Nghe thấy không ra hương xấu. Lúc này Vương Phú Quý trong lòng có chút lo lắng. Buổi sáng phòng chứa thi thể mới chuyển vào đến mấy cỗ thi thể. Còn không có dán lên pháp phù. Mặt khác hơn 10 cỗ thi thể pháp phù. Đã có hơn 10 ngày không có thay đổi rồi. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết rõ những cái kia xưa cũ phù cũng không có cái gì tác dụng. Muốn một lần nữa dán lên mới phù. Vương Phú Quý trời vừa sáng liền ngồi ở đây đợi chờ. Chờ thiên sư đại nhân đã đến hoặc là đi ngang qua. Nhưng thiên sư đại nhân một mực không có lộ diện. Trong lòng nghĩ đến lại muốn bản thân trước đi tìm. Cái này Thẩm thiên sư thường xuyên vài ngày không gặp người. Mỗi lần đều là Vương Phú Quý bản thân đi tìm hắn. Tìm được sau còn muốn bị hắn hung hăng mà răn dậy một thông. Tại hắn mọi cách cầu khẩn xuống. Lúc này mới sẽ đến phòng chứa thi thể tác vẽ mới phù. Cho phòng chứa thi thể trong thi thể dán lên. Vương Phú Quý tuyệt không muốn gặp đến cái này Thẩm thiên sư. Nhưng lại không thể không kiên trì đi tìm hắn. Phải biết rằng cái này dán tại tử thi trên pháp phù. Một lúc sau sẽ hội mất đi hiệu lực. Đó cũng không phải là đùa giỡn đây. Những thi thể này trong chỉ cần có một cỗ thi biến. Những thứ khác cùng theo không lâu cũng sẽ thi biến. Cái này thi biến sau tang thi không biết đau xót. Rất khó đối phó. Vương Phú Quý tại Nghĩa Trang làm việc những năm này. Nghĩa Trang phát sinh qua mấy lần thi biến. Mỗi lần đều chết hết không ít người. Chính là bởi vì như vậy. Vì vậy Vương Phú Quý nội tâm mới hội lo lắng như thế. Vương Phú Quý quyết định nếu tiếp qua một canh giờ, Thẩm thiên sư còn chưa, bản thân liền đi tìm hắn. Cái này Thẩm thiên sư mỗi ngày ở đằng kia tiểu tuyết lâu ở lại đó. Người đến là dễ tìm. Chỉ bất quá nhớ tới. Ngày hôm qua Thẩm thiên sư nói những lời kia. Ý tứ hình như là làm cho hắn về sau có chuyện gì. Liền đi tìm mới tới cái vị kia trẻ tuổi thiên sư đại nhân. Cái này có thể đã khó làm rồi. Ai? Vương Phú Quý là càng nghĩ càng phiền. Lưu Ngọc đi vào cỏ tranh phòng, chỉ thấy bên cạnh ngồi một vị mày râu dao trắng lão nha dịch. Chính nhíu chặt mày đang suy nghĩ cái gì xuất thần, liền một cái đại người sống tiến đến cũng không có phát hiện. Một cỗ nồng đậm thi thể thối xông vào mũi. Lưu Ngọc không khỏi dùng tay trái bưng kín cái mũi. Như vậy cũng không có thể giảm bớt cái này nồng đậm mùi. Lưu Ngọc hướng trong phòng nhìn lại. Hơn 10 chương cũ nát đình thi bản, chật ních mà bố trí trong phòng. Hiện tại là đại khái có hơn 20 chương đình thi bản trên bầy biện thi thể. Trong phòng có một cái cửa sổ, lúc này cũng một mực đóng lại. Phòng ốc không khí không thông, khó trách như vậy tanh tưởi. Trong phòng thập phần lờ mờ, muốn xem rõ ràng tình huống bên trong, liền chỉ có bản thân vào trong đi qua. Cái này một cái biện pháp. Lão nhân gia, Lưu Ngọc lấy tay tại trên bàn gỗ gõ. A, Vương Phú Quý đang nghĩ ngợi như thế nào đi tìm mới tới Thiên Sư Đại Nhân. Đột nhiên như vậy bỗng chốc bị bừng tỉnh. Thiên Sư Đại Nhân, ngài đã tới, chờ thấy rõ người tới tướng mạo. Có thể chẳng phải là ngày hôm qua gặp qua một lần Lưu Thiên Sư. Vương Phú Quý vừa mừng vừa sợ vội vàng đứng lên nói ra. Lão nhân ra xưng hô như thế nào? Lưu Ngọc đi theo miệng hỏi. Lão Hủ, họ Vương, danh Phú Quý. Đại nhân gọi ta Vương Bổ Đầu thì tốt rồi. Vương Phú Quý lập tức trả lời. A, Vương Bổ Đầu, ta là mới nhậm chức Thiên Sư. Lưu Ngọc, về sau có chuyện gì? Người đều có thể đến không xa tiểu viện tìm ta. Nghe sư huynh nói ngài là nghĩa trang người phụ trách. Lưu Ngọc mỉm cười hỏi. Đại nhân, cái này nghĩa trang một ít việc vặt đều là lão hủ chịu trách nhiệm. Như có chuyện quan trọng liền muốn báo cáo cho Lâm huyện lệnh. Mời Lâm đại nhân định đoạt. Vương Phú Quý cung kính trả lời. Tiếp theo còn nói thêm. Đại nhân, sáng sớm trong huyện Trương Bộ Khoái, tại cuối phố trong hẻm nhỏ phát hiện mấy cỗ giang hồ nhân sĩ thi thể. Đã dơ lên đã trở về. Còn không có dán pháp phù. Người xem, đi trước bên trong nhìn một cái. Đợi lát nữa ta liền thi pháp họa phù. Lưu Ngọc đối với vẻ mặt khẩn trương địa Vương Phú Quý nói ra. Đại nhân, người bên này mời. Cẩn thận một chút. Cái này có chút dơ giấy bẩn thỉu. Đợi lát nữa ta gọi người bố trí tốt. Vương Phú Quý cung kính dẫn Lưu Ngọc vào trong đi đến. Vương Phú Quý treo lấy tâm hơi chút buông xuống. Theo vừa mới chung nhau đến xem. Cái này mới tới Lưu Thiên Sư. Còn thật là tốt nói chuyện. Cử chỉ tao nhã. Không giống Thẩm Thiên Sư như vậy không coi ai ra gì. Dầm dĩ gương cao ương ngạnh. Lưu Ngọc vận công bế khí. Cùng theo Vương Phú Quý nhìn kỹ một chút trong phòng. Trong phòng không chỉ có ánh sáng không tốt, còn hết sức oi bức. Thi thể phần lớn áo rách quần manh, hư thối không chịu nổi. Một ít thi thể đã hư thối chảy mủ, màu trắng dòi bọ tại hư thối chỗ ra ra vào vào. Nhìn qua hết sức buồn nôn, những thi thể này đều như thế nào đến đây? Là những người nào? Lưu Ngọc nhìn kỹ hội quay về tới cửa, cau mày lấy hỏi. Đại nhân, cái này nghĩa trang nhưng huyện nha thiết lập. Bên trong thi thể đại khái chia làm 3 loại. Cái này thường thấy nhất một loại chính là có liên quan vụ án người chết. Như bị kẻ gian mưu sát người, bị cường nhân giết người người. Còn có chính là song phương ác chiến đến chết giả. Loại tình huống này phần lớn làm người trong võ lâm. Những thứ này người chết đều muốn mang lên nghĩa trang, thuận tiện sớm ngày phá án. Thấy Lưu Ngọc nghiêm túc nghe, Vương Phú Quý còn nói thêm. Thứ hai loại làm không người nhận lãnh người. Cái này một loại người chết phần lớn là lưu dân. Tên ăn mày Vân. Vân, chết ở hoang dã, chết ở đầu đường lên. Loại người này phần lớn bởi vì sinh bệnh hoặc đói khát đến chết. Sau khi chết cũng muốn mang lên nghĩa trang. Chỉ là thời gian dài không người nhận lãnh. Còn có một loại chính là bị âm khí xâm thể. Bệnh chết người. Loại người này cũng muốn mang lên nghĩa trang. Bởi vì bị âm khí ăn mòn mà chết người. So sánh thường nhân lại càng dễ thi biến. Thân nhân cũng không tiện khai linh đường đưa đám ma. Sợ ngoài ý muốn nổi lên, sinh thêm sự cố. Một hơi nói xong, Vương Phú Quý thấy Lưu Ngọc còn đứng lấy, vội vàng mời hắn nhập tọa. Hết chương.